địa tâm hiền ngũ quả tư hương nhưng thiên xuân thế thắng già gia chung. Chi tâm đành lệ nam mô tỳ kheo ngũ chung hòa hợp vô tranh nhưng thiên chủ trì thân già gia chung. Dạ thưa quý con nghĩ ha. Chị em niệm Phật để tiễn ngài về xuống phòng khách. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.